Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor công nhận bạn xanh xanh có nhiều suy nghĩ độc đáo qua cách chương.